mà Thế Đại trở về. Chương 883, nói lời giữ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem năng lượng cực hạn trưởng khống đến cái nào đó linh giới điểm thời điểm. Loại này nghịch chuyển bản năng lượng áp xúc chính là thần bí thành viên gia tộc cần thiết trưởng khống mục tiêu. Không chỉ có như thế, còn cần không ngừng hướng phía ngoài kéo dài ra các loại chi nhánh. Thần bí gia tộc cường đại cũng không phải là không có đạo lý. Không có gì ngoài tiên thiên ưu thế bên ngoài. Còn cùng bọn hắn đối các loại tin tức toàn diện trưởng khống thoát không can hệ. Đương nhiên nguyền rủa để bọn hắn vô pháp giết người. Càng không cách nào trên thế giới này vô pháp vô thiên. Có thể trừ không ngừng huấn luyện trưởng khống lực để cho mình tránh cho ngộ thương rời xa chế tài bên ngoài. Càng nhiều là một loại dã tâm. Nếu là nguyền rủa không tại, trên cái thế giới này ai còn làm cho thần bí gia tộc để ý tư nguyên? Nhân loại, zombie, dị chủng, đây hết thảy đều muốn là thoảng qua như mây khói. Những cái kia mịt mù tiểu sinh mệnh sẽ lấy tôi tớ tư thái phủ phục tại thần bí gia tộc thống trị dưới. Cho nên bọn họ tại mà thế bạo phát sau liền không ngừng tiến bộ. Đồng thời lấy tàn khốc nhất phương thức huấn luyện chính mình. Xong giải mã gen ADN khuyên cho bọn hắn vô thượng chiến lực. Không người cảm giác tới đối kháng. Nhưng bọn hắn đồng dạng cần chờ. Chờ đợi cái nào đó tỷ lệ vô hạn tới gần bằng không kỳ tích phát sinh. Cái kia chính là giải trừ nguyền rủa. Trong nháy mắt đại lượng ý nghĩ tại Cao Thiếu Huy trong đầu lược qua. Hắn biết rõ liên quan tới năng lượng trưởng khống loại sự tình này người bình thường căn bản nghĩ không ra. Càng không rõ ràng cái này nhất pháp làm theo tầm quan trọng. Càng không hiểu năng lượng có khả năng mang đến đáng sợ. Thế nhưng là Sở Hàm dưới mắt đang làm hết thảy. Lại giống như là một cái bàn tay phiến tại Cao Thiếu Huy trên mặt. Vang dội vô cùng. Thần bí gia tộc biết rõ hết thảy. Đều là tại trong dòng sông lịch sử còn sót lại tin tức. Là liệt tổ liệt tông dùng hết vô số thời gian phân tích mà ra. Đó là thần bí gia tộc cộng đồng bí mật, là bọn họ ngạo cùng người thường tư bản, là hết thảy khí nơi phát ra. Thế nhưng là bây giờ ngay tại Cao Thiếu Huy trước mắt, lại có một người bình thường, tại vẻn vẹn cấp 5 cấp bậc, thậm chí còn là tại thương thế chưa khỏi hẳn trạng thái dưới. Đem bọn hắn thần bí gia tộc tuyệt chiêu triển lãm mà ra. Khiêu khích, nhục nhã. Cao Thiếu Huy không rõ ràng đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Chỉ là ngơ ngác liếc mắt tay mình chỉ. Trước đó đối phó quỷ loại lúc giải quyết xúc tu một chiêu kia. Thực cũng là trước mắt Sở Hàm sử dụng một chiêu này một loại khác kéo dài. Quảng cáo, vạn biến không rời tông. Cảm giác bị thất bại cơ hồ là trong nháy mắt phun lên Cao Thiếu Huy trong lòng. Hắn cho là mình rất mạnh. Tuy nhiên so ra kém Bạch gia đại thiếu Bạch Yêu cái kia biến thái. Nhưng ở chỗ có thần bí trong gia tộc cũng tuyệt đối là người nổi bật. Thế nhưng là Sở Hàm đâu? Hắn không có cái gì. Một thân một mình vậy mà lĩnh ngộ ra năng lượng nghịch chuyển ảo nghĩa. Ta dựa vào, biến thái a, trừ biến thái, Cao Thiếu Huy đã không có hắn lời nói có thể hình dung. Đồng thời quỷ dị trong lòng còn có chút không cam lòng cùng ủy khuất. Lúc trước hắn đối phó quỷ loại còn muốn trang cái bức cảm thụ dưới Sở Hàm sùng bái. Hiện tại ngược lại là tốt. Sở Hàm vừa lên đến liền phản đạo mà đi. Trực tiếp đem hắn mặt đánh ba ba vang. Vượng tài cũng tại Sở Hàm làm ra hết thảy ngay sau đó mắt trợn tròn. Trước một giây còn tại líu lo không ngừng tiếng mắng chửi nhất thời biến mất. Móa Sở Hàm vậy mà thật học hội. Cái này đến là cái gì quỷ dị chiêu số. Vậy mà tạo thành tiểu hình hắc động trạng thái. Hoa, một khi bị Sở Hàm lĩnh ngộ, tốc độ của hắn liền lập tức tăng tốc. Năng lượng kéo dài tới tại trong khoảnh khắc đem quỷ loại toàn bộ thi thể thôn phệ hủy hết. Sau cùng còn lưu lại một chỗ vết máu cùng những cái kia nổ tung xúc tu. Thi thể cũng không phải là hư không tiêu thất. Mà là tại nghịch chuyển năng lượng bên trong bị hoàn toàn hút vào. Áp xúc tại cực trong tiểu không gian. Sau đó cái kia cỗ nguyên bản nên nổ tung năng lượng tiêu hao hết sạch. Hết thảy đều hoàn toàn biến thành trong không khí tối nguyên thủy phân tử. Sở Hàm cũng theo đó thu hồi khống chế năng lượng dây. Chỉ là làm xong đây hết thảy hắn đã mồ hôi đầm đìa, suy yếu vô cùng. Bạch Duẫn Nhi tiệt chiêu quả nhiên không phải tốt như vậy học. Vừa mới cỗ năng lượng kia chỉ là hoàn toàn nghịch chuyển, thiếu chút nữa để hắn thoát lực đến quỳ. Ngay sau đó lại tiếp tục khống chế. Sau đó đem phóng thích mà ra năng lượng hoàn toàn tiêu hao hết sạch. Để miễn trừ nổ tung nguy hiểm. Làm xong cái này một hệ liệt quá trình về sau. Sở Hàm cảm giác mình tựa như từ quỷ môn quan đi một lần. Mệt mỏi. Vô tận mệt mỏi. Thể nội năng lượng càng là tại trận này cầm. Đánh lâu bên trong tiêu hao sạch sẽ. Mà lại hắn vừa lên đến liền lãng phí thể năng năng lượng một nửa. Đầu tiên là một cái đại chiêu bạo viêm chảm mang theo năng lượng liền vô cùng đáng sợ. Một khi phát ra liền thu không trở lại. Hoặc là chờ năng lượng nổ tung. Hoặc là tựa như vừa mới một dạng đem nghịch chuyển. Có thể hết lần này tới lần khác nghịch chuyển cần thiết năng lượng càng nhiều. Trái ngược mặt kết hợp một phương diện khống chế. Đến một lần vừa đi còn cần thiết phải chú ý lực cực tập trung. Xong việc sau Sở Hàm giờ phút này còn thừa năng lượng đã vì linh. Đoán chừng tùy tiện đến cái zombie liền có thể cắn chết hắn. Bạch Duẫn Nhi tuyệt chiêu vì gì khó khăn như thế lại hao phí thể năng. Trong nháy mắt khó hiểu cùng xung đột cảm giác tại Sở Hàm tư duy bên trong va chạm. Để hắn tại làm xong nghịch chuyển năng lượng về sau. Ngay tại chỗ lấy suy yếu vô cùng toàn thân là mồ hôi trạng thái bắt đầu khởi sướng ngốc. Vừa muốn mở miệng vượng tài nhất thời lần nữa im miệng. Một mặt không hiểu, đây cũng là làm lông. Cao Thiếu Huy vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Ngẩn người thời gian cũng không thể so với Sở Hàm ngắn. Nhất thời chàng diện liền trở nên cực cổ quái. Hai người liền như vậy trống trơn đứng tại chỗ. Một câu không có hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Một màn này lần nữa để vượng tài hai trượng không nghĩ ra. Cái này hai ngốc thiếu lại làm cái gì quý? Quảng cáo, Sở Hàm trao mày, trong đầu cực hạn tư duy lần nữa tốc độ cao vận chuyển. Giết một cái quỷ loại năng lượng căn bản dùng không nhiều như vậy. Trên thực tế bất luận cái gì sinh mệnh chỉ cần phá hư cái nào đó chí mạng tổ chức liền có thể để mất mạng. Mà ở kiếp trước Bạch Duẫn Nhi cái này nhất tuyệt chiêu dùng cũng không ít. Cũng không thấy nàng có bất kỳ thể lực tiêu hao bộ dáng. Cho nên phải chăng có thể đạt được cái nào đó Sở Hàm lại xem nhẹ kết luận. Phá vỡ ra đồng hồ qua tạo thành nguy cơ chí mạng. Phải chăng không cần thiết chút nào lại là một cái cực kỳ lãng phí năng lượng quá trình. Nếu là có thể tỉnh hạ xuống bước đi này. Cái kia bình thường giết trước mắt cái này quỷ loại cần thiết năng lượng. Cũng bất quá chỉ cần Sở Hàm sở hữu năng lượng một phần nhỏ mà thôi. Thể lực cùng tinh lực đều muốn thật to tiết kiệm. Có thể hỏi đề ở chỗ, Bạch Duẫn Nhi đến làm sao làm được? Sở Hàm tin tưởng vững chắc, cái này bên trong nhất định còn có quá phức tạp hơn vấn đề hắn chả chưa cân nhắc đến. Lắc đầu, Sở Hàm từ chính mình tư duy bên trong rời khỏi, dự định đem cái này một thâm ảo vấn đề giữ lại chờ đợi cấp độ sâu trải vuốt. Chẳng qua là khi Sở Hàm vừa mới lấy lại tinh thần lúc, liền lại là một cái kinh ngạc. Trước mắt chàng cảnh vẫn như cũ là chết một chỗ zombie đường đi. Chỉ là yên tĩnh đến đáng sợ. Trước mắt nguyên bản bị chính mình định nghĩa vì trung nhị thiếu niên Cao Thiếu Huy. Đang lườm một đôi chất phác nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Làm lông, Sở Hàm vội vàng lui hai bước. Cái này một động tác đột ngột xuất hiện. Cũng nhất thời đem Cao Thiếu Huy sững sờ cắt ngang. Một cỗ cổ quái bầu không khí nhất thời tại trong hai người lan tràn. Sở Hàm nhướng mày, tùy ý hướng mặt đất ngồi xuống. Suy yếu thân thể không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được. Chỉ là câu nói tiếp theo lại là mang theo quen có phách lối ý vị. Uy, ta nói lời giữ lời. Quỷ loại giải quyết, cho ngươi đạp một chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.